Trong buồng xe ngựa hơi sóc này, Lâm Tịch nằm xuống một tấm nệm êm, duỗi thẳng hai chân ra. Hắn lấy một quyển sách, từ từ lật vài trang sách. Một lúc sau hắn bỗng nhiên nhẹ giọng hô: "Trở về." Cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến đổi. Lâm Tịch thấy mình đang ở trong buồng xe ngựa, tay cầm một quyển sách, nhưng mà quyển sách đang được gấp lại chứ chưa mở ra. Xem ra đúng là như thế thật, Lâm Tịch hài lòng nói một câu. Hắn đã tự mình thử nghiệm, kết quả giống như là những gì đã dự đoán từ trước. Trong giới hạn thời gian 10 phút, chỉ cần hắn muốn quay về vài giây đồng hồ trước, lập tức sẽ thực hiện được ngay. Chỉ cần thời gian quay về càng ngắn, năng lượng tiêu hao sẽ càng ít, quả cầu ánh sáng màu xanh trong đầu hắn càng sáng ngời hơn. Mà hơn nữa, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn rất là nhiều. Giống như là những gì Lâm Tịch thử nghiệm trong 2 ngày qua vậy. Nếu như trong vòng 10 tức, cũng có nghĩa là 10 giây, vậy căn bản không cần phải đến 1 ngày. Chỉ cần nửa ngày là quả cầu ánh sáng màu xanh đã khôi phục lại được rồi. Ngoài ra, Lâm Tịch còn phát hiện ra một điều rằng, mặc dù mình chỉ quay về 1 giây trước thôi, nhưng mà số năng lượng còn lại của quả cầu màu xanh không còn đủ để hắn tiếp tục dùng năng lượng nghịch thiên của mình nữa. Điều này đã chứng minh những gì mà Trương Viện Trưởng nói là đúng. Phần lớn năng lượng của quả cầu màu xanh đã bị mất đi khi hắn muốn khởi động nó, chứ không phụ thuộc nhiều lắm vào việc thời gian quay về. Nhưng mà chỉ cần quay về trong 10 giây, quả cầu ánh sáng màu xanh chỉ cần nửa ngày là có thể khôi phục được. Nếu như mỗi lần đều sử dụng quay về trong thời gian 10 giây, vậy có nghĩa Lâm Tịch hoàn toàn có thể sử dụng năng lực này một ngày đến 2 lần. Tuy nói trong phần lớn những vấn đề gặp hàng ngày, việc quay về 10 giây trước không có tác dụng quá lớn, nhưng có lẽ sẽ có lúc cần dùng tới. Ít nhất điều này đã làm cho hắn thêm một lựa chọn trong việc sử dụng năng lực của mình. Nhưng đến khi đạt tới tu vi cảnh giới quốc sĩ, không biết năng lực nghịch thiên này sẽ biến hóa như thế nào. Đến lúc đó câu nói "có thể sử dụng một chút" của Trương Viện Trường, lúc đó sẽ có nghĩa là gì đây? Lại nghĩ tới việc không lâu nữa mình sẽ được gặp lão muội, lão mẫu và lão phụ ở trấn Lộc Lâm quen thuộc, Lâm Tịch bất giác cười một mình. Hơn nữa có Khương Thiếu Y và Biên Lang Hàm đi cùng, đường đi tới trấn Lộc Lâm của hắn nhất định không cô đơn. Ngoài ra trước khi đến trấn Lộc Lâm hắn còn nhiều việc cần phải làm trước, nên Lâm Tịch cũng không lo mình sẽ buồn chán trên xe ngựa. Lâm Tịch hơi vén rèm cửa sổ lên nhìn bình nguyên bốn mùa đầy màu sắc ở bên ngoài. Sau đó hắn lại đặt quyển sách thật mỏng trong tay, cẩn thận đọc kỹ. "Đại thúc, nếu ông là một giảng viên dạy môn lịch sử, hoặc chỉ là một vị quan bình thường, có lẽ sẽ không cần cố gắng quá sức như vậy đâu nhỉ?" Sau khi xem kỹ vài tờ trong cuốn sách, Lâm Tịch không nhịn được lắc đầu khẽ thở dài. Cuốn sách mà Lâm Tịch đang cầm trong tay được soạn ra nhằm giải thích cặn kẽ về tổ chức quan lại khổng lồ của đế quốc Vân Tần, cũng như là các ty, ngành và quan viên liên quan. Tất nhiên là có cả phạm vi quản lý. Đề bộ là một chức quan thập phẩm do hình ty quản lý. Cuốn sách nhỏ do Học viện Thanh Loan cung cấp cho các đệ tử khoa chỉ qua đã nói rõ chức trách và quyền lực của đề bộ, chuyên về tra án và phá án, cùng với việc truy bắt các nghi phạm trong khu vực mình quản lý. Tổng trấn là chức quan chính bát phẩm, quan vị lớn nhất trong một trấn. Nhìn sơ qua một lượt, Lâm Tịch đã hiểu đại khái về chức quan đề bộ thập phẩm này, có thể nói tương đương với bộ đầu ở trấn Đông Càng. Lúc trước thì Lâm Tịch đã nghiên cứu sơ qua về quan lại 8 thi trong Vân Tần, có thể nói là mang đậm tính chất nguyên tắc và hệ thống. Nhưng mà khi đọc cuốn sách giới thiệu sơ qua quan lại và các ngành liên quan, hắn vẫn nhận ra những dấu ấn rõ ràng của Trương Viện Trường. Thí dụ như là nhiệm vụ chủ yếu của luật chính ty là làm sạch bộ máy chính trị, quan trọng hơn là nghiêm trị các quan chức hủ bại. Giống như là phòng đề bộ quán vậy, thượng cấp lại có tên là cục cảnh vụ, quan viên làm việc ở đấy cũng được gọi là trấn cảnh đốc. Dưới lễ ty lại có khâu thiên giám, chức năng và nhiệm vụ giống như là bộ phận dự báo thời tiết ở đài truyền hình, trông coi tinh tượng cũng như là soạn lịch đế quốc. Nhưng mà quan trọng nhất phải nói đến bộ phận quản lý thuế má ở bên hộ ty, được gọi là cục thuế vụ. Tất cả đã nói rõ năm xưa tiên hoàng Vân Tần cực kỳ nể trọng Trương Viện Trường. Và lúc bình định cả thiên hạ, bắt đầu bố trí cơ cấu quan lại của Vân Tần cũng như là phương pháp trị quốc, gần như là tiên hoàng đã nghe theo ý kiến của Trương Viện Trường. Từ những tên gọi chức quan lộn xộn giữa xưa và hiện đại, giống như là lúc hắn xem mấy hài kịch xen lẫn cổ trang và kịch Hồng Kông, Lâm Tịch có thể đoán được Trương Viện Trường khi còn ở thế giới hiện tại chỉ là một vị giáo sư vật lý trung học bình thường, không nghiên cứu nhiều về hệ thống quan lại xa xưa. Mà hơn nữa sợ rằng ông ta còn từng dạy các môn học khác như là văn học, xã hội tự nhiên.

lập tức nhìn thấy đằng sau mình có hai lão nhân đánh cá lâu năm. Một phụ nhân đang khiêng một cái chậu gỗ đầy quần áo ướt mới giặt xong, cùng với một người trông có vẻ là trưởng quỹ cửa hàng nào đó. Dựa trên quần áo ăn mặc và khẩu âm của họ, Lâm Tịch đoán ba người này đều là dân bản địa. Trong lúc quay đầu lại, hắn nhìn thấy một trong hai người lão nhân đánh cá đang dùng một sợi dây buộc cá khèo vào tay của người trung niên bộ dáng giống như là trưởng quỹ này. Giống như là muốn nhắc nhở vị trưởng quầy gần đấy, hãy nhắc khéo người trẻ tuổi nhà quê kia. Nhưng mà ngay vào lúc này bỗng nhiên có một tiếng kinh hô. Người trẻ tuổi nhà quê kia bất chợt bị đại hán mặt đen dùng tay đẩy ra sau. Lực đẩy hơi mạnh khiến cho người trẻ tuổi lảo đảo lùi bước, suýt nữa té ngã nhào xuống đất. Thân thể yếu ớt như vậy mà cũng dám xía vào chuyện của ông đây sao? Sau khi đẩy người trẻ tuổi nhà quê ra ngoài, đại hán mặt đen cười lạnh nói. Người trẻ tuổi nhà quê giận đỏ mặt, lớn tiếng nói. Ban ngày ban mặt mà mi dám hành hung đánh người sao? Dù hôm nay có phân rõ trái phải hay không, ta cũng phải kiện mi lên quan. Ông cũng khuyên mày một câu cuối cùng, chuyện này mày không quản được đâu. Đại hán mặt đen khinh thường nhìn người trẻ tuổi nhà quê nói. Nếu như mày còn đứng ở đây, ông sẽ đánh mày bò lăn dưới đất, mà cũng không có ai dám đứng ra lo cho mày đâu đấy. Lão phụ nhân bị động ngã cả gánh đậu hũ thấy vậy liền kéo tay người trẻ tuổi nhà quê, đồng thời lo lắng nhỏ giọng nói điều gì đó. Nhưng mà người trẻ tuổi nhà quê này lại càng tức giận hơn, căm giận nói. Ta cứ tưởng mi là ai? Té ra là bọn du thủ du thực ở trấn Đông Cảng này. Ta không tin dưới chân thiên tử, luật pháp vân tần lại chứa chấp một người như mi. Đại hán mặt đen trầm mặt giữ tợn đáp lại. Mày chán sống hả? Nếu mi không phải... Người trẻ tuổi nhà quê tiến lên một bước. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói gì thì đại hán mặt đen đã tung cước đá trúng bụng quán. Nhất thời hắn ngồi bệt xuống đất, lấy tay che bụng của mình, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Đại hán mặt đen khinh thường cười lạnh, sau đó quay đầu rời đi, không có ai dám ngăn cản. Bành Hiểu Phong nhất thời trầm mặt, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, Lâm Tịch đã bước tới phía trước, nói với đại hán mặt đen. Vị huynh đài này thật là khí phách, không biết nên gọi như thế nào đây. Sao à? Mày cũng xía vào chuyện của tao sao? Đại hán mặt đen lườm Lâm Tịch một cái, sau khi cảm thấy Lâm Tịch không phải là người địa vị ở đây, hắn liền cười lạnh nói như vậy. Đã như vậy, tại hạ sẽ nói thẳng. Lâm Tịch nhìn vị đại hán mặt đen chân thành nói. Xét theo luật pháp vân tần, tính luôn cả vị này mới bị huynh đài đánh, vậy thì huynh đài phải bồi thường 3 lượng bạc, nếu không chỉ còn cách dẫn huynh đài lên quan thôi. Đại hán mặt đen lại nhìn Lâm Tịch, xăn tay áo lên nói. Xem ra xương cốt mày cũng cứng cáp đấy. Ông đây sẽ nắn bóp rút cho mày. Bành đại ca, phải nhờ huynh giúp một việc rồi, nhưng mà đừng gọi ta là Lâm đại nhân. Ngay vào lúc này nhìn thấy Bành Hiểu Phong từ phía sau đi lên, Lâm Tịch liền giật ống tay áo của Bành Hiểu Phong một cái, thấp giọng dặn dò. Huynh đừng có đánh trả. Bành Hiểu Phong chợt ngẩn người nhưng mà sau đó lại hơi nháy nháy mắt, giống như đã hiểu ý Lâm Tịch. Sau đó hắn lập tức đứng chắn trước người của Lâm Tịch. Mày tưởng dễ dọa Trần Đồng này lắm hả? Đại hán mặt đen thấy Bành Hiểu Phong như muốn khiêu khích mình, lập tức tung cước ra đá vào bụng. Bốp một tiếng động nhỏ vang lên. Trước ngực của Bành Hiểu Phong xuất hiện một dấu giày rất rõ. Sau đó hắn ta đau đớn khẽ kêu lên lùi về sau vài bước. Lại là một tên túi cơm áo rách. Đại hán mặt đen nhất thời thoải mái, yên tâm nói. Nhưng mà ngay vào lúc này Lâm Tịch lại cười cười, vừa phủi tay vừa nói. Được rồi, tính thêm một cái này nữa là đủ nhốt huynh đài nửa năm. Nhốt ta nửa năm? Đại hán mặt đen hơi kinh sợ, cảm thấy lời Lâm Tịch vừa nói hơi lạ thường. Xem ra Lâm Tịch đúng là đệ tử được một đại nhân vật nào đó coi trọng, dũng khí có đủ. Ngược lại với Trần Đồng, tuy bị trúng một cước nhưng mà Bành Hiểu Phong vẫn rất là bình tĩnh, ánh mắt nhìn Lâm Tịch thêm vài phần tôn kính. Chỉ dựa vào cách nói chuyện và thái độ của Lâm Tịch hiện giờ, Bành Hiểu Phong đã biết Lâm Tịch tuyệt đối không phải loại công tử quần áo lụa là, chỉ biết dựa vào những người đứng sau mình. Có người phòng đề bộ tới kìa. Tới đây làm cái gì? Họ dám động vào người của Chu Tứ gia sao? Ta không tin. Đúng lúc nghe được những người dân ở sau đang sôi nổi bàn tán, Lâm Tịch vừa xoay người lại, liền nhìn thấy một bộ khoái trung niên, tướng mạo ngay ngắn,

muốn công việc này. Hay nghi muốn nói có mấy người Trương Nhị gia kia quản lý, mấy người khác không thể vào làm được hay sao? Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư không biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nghe Lâm Tịch nói những lời này, bọn họ lập tức rùng mình, mồ hôi hột trên trán và sau lưng tuôn ra như suối. Lâm Tịch là một nghé con chỉ biết dùng mắt đọc sách, đừng đùa như vậy. Nhờ những câu Lâm Tịch vừa nói nên lửa giận đang bùng cháy trong lòng của Hứa Tiến Linh đã giảm đi nhiều. Nhưng mà trong lòng hắn bất giác lại có thêm một luồng khí lạnh khác. Mạnh miệng nói. Đại nhân nói rất là đúng. Nhưng mà tình hình thật sự rất là phức tạp, không thể đơn giản nói như vậy được đâu. Những gì ta vừa nói dĩ nhiên không phải nguyên nhân quan trọng nhất đâu. Lâm Tịch nhìn Hứa Tiến Linh, nhưng hắn lại không để đến câu này, tiếp tục bình tĩnh nói tiếp. Từ đầu ngươi nói với ta đám dầu đen và bọn chuột đá là người như thế nào? Thật ra chỉ muốn nhắc nhở ta rằng bọn chúng rất là hoành hoành. Nếu như là chúng ta quản quá nhiều, có thể bọn họ sẽ đối phó với chúng ta. Nhưng ta nghĩ chắc ngươi cũng hiểu, bọn bang phái hạ lưu giang hồ này, dù có lợi hại thì cũng chỉ là cướp mà thôi. Phòng đề bộ chúng ta làm không được, còn có tổng trấn đại nhân, còn có quân đội Vân Tần. Bây giờ ta hỏi ngươi, từ lúc nào mà quan quân Vân Tần chúng ta lại sợ bọn bang phái giang hồ hạ lưu này như vậy? Ngươi nói làm không được, ngoại trừ việc không dám làm, còn có không muốn làm nữa. Ngươi một câu Chu Tứ Gia, một đời Chu Tứ Gia, vậy chắc thường ngày cũng bị Chu Tứ Gia này chú ý không ít chứ. Đại nhân, ngài nói không sai. Thấy Lâm Tịch không những không để mặt mà còn liên tục đặt câu hỏi với mình, Hứa Tiến Linh không thể nén giận được nữa, căm tức nhìn Lâm Tịch mà nói. Ngài vừa tới đời này, có lẽ không sợ Chu Tứ Gia, nhưng mà bọn ti chức từ lớn đến nhỏ ở trấn Đông Cảng này, bọn ti chức không thể là không sợ được. Bọn ti chức rất sợ bị bọn họ đánh đến nỗi hôn mê. Mà hơn nữa thường ngày Chu Tứ Gia nuôi sống không ít người, với những người như bọn ti chức đúng là còn không bằng mấy tiểu nhân vật trong đó. Nuốt một ngụm nước miếng, Hứa Tiến Linh lạnh lùng nói tiếp. Ngài biết bọn họ chỉ có 4 người thôi, nhưng mà tại sao lại không gọi là Trương Lão Gia, Chu Nhị Gia, Trân Tam Gia và Lưu Tứ Gia không? Tại sao gọi họ là Trương Nhị Gia, Chu Tứ Gia, Trân Ngũ Gia và Lưu Thất Gia không? Ti chức có thể nói cho đại nhân biết, bởi vì địa vụ của họ bây giờ hoàn toàn đều dựa vào đao kiếm để kiếm được. Năm xưa họ có 8 huynh đệ, nay chỉ còn 4. Trong tay bọn họ không ít người sẵn sàng liều chết vì mình. Cho dù giết bọn ti chức, bọn họ vẫn có mạng để bồi thường. Người ta lấy một mạng để đề một mạng, không sợ pháp luật phân tần. Ti chức muốn hỏi đại nhân, ngài có mấy cái mạng để so với bọn họ? Có người, có bạc, có chỗ dựa sao? Lâm Tịch khẽ mỉm cười quay đầu nhìn đám người lão phụ nhân bán đậu hũ, Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư, hỏi. Như vậy những lời của Hứa Tiến Linh nói là đúng đúng không? Đỗ Vệ Thanh hơi do dự không người cung kính nói. Lâm đại nhân đúng là rất đúng. Vậy thì tại sao Trần Đồng lại có ý kiếm chuyện với đại nương này? Lâm Tịch nhìn lão phụ nhân đầu đã hơi bạc, hỏi Đỗ Vệ Thanh. Ta không muốn nghe những lời nói dối hay là lung tung nữa đâu. Đỗ Vệ Thanh cười khổ nói. Dạ à. Tiểu thiếp của Chu Tứ Gia thích một tiểu lâu đối diện sông Tức Tử. Nhưng mà chủ nhân của tiểu lâu này lại là một lão nhân họ Mạc, chuyên buôn lá trà. Tính tình của Mạc lão bướng bỉnh, cho rằng đây là sản nghiệp tổ tiên không thể bán. Sau đó, Chu Tứ Gia sử dụng mối quan hệ của mình, làm cho sinh ý của lá trà Mạc lão gia mất đi. Mạc lão chán nản cho Lưu bà thuê để buôn bán. Nhưng nếu Lưu bà không làm ăn được, vậy Mạc lão chỉ còn cách lấy lại quán. Một khi không có tiền ra bạc vào, Mạc lão không thể sống tiếp được. Tất nhiên chỉ còn cách giao bán tiểu lâu để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khẽ liếc mắt nhìn Lưu bà, Đỗ Vệ Thanh nói tiếp. Mấy năm trước đây, con trai Lưu bà buôn bán cây trầu thất bại. Cuối cùng nhảy sông tự vẫn. Ngay cả nhà cửa cũng bị chủ nợ lấy đi. Cứ tưởng được Mạc lão tốt bụng giúp đỡ tiền thuê nhà ít đi. Nhưng mà không ngờ Chu Tư lão hôm nay lại không cho Lưu bà làm ăn. Thật là đáng tiếc. Đỗ bộ khoái nói đúng chứ. Lâm Tịch nhìn đám người lão nhân đánh cá đang đứng gần đó. Mấy người lão nhân đánh cá hơi do dự một lát, cuối cùng cùng gật đầu nói, thưa đại nhân đúng là như vậy. Xem ra Chu Tứ Gia làm việc cũng có chừng mực đấy. Không có làm mấy việc như là nửa đêm sai người ném Mạc lão xuống sông, hoặc là làm vài trò khác. Cuối cùng lại sử dụng nhiều trò như vậy, đúng là nhọc lòng nhỉ. Lâm Tịch nhìn thoáng qua Trần Đồng nói. Trần Đồng nhếch miệng, tưởng Lâm Tịch đã biết lễ độ hơn, cười nói. Chu Tứ Gia làm việc luôn luôn có chừng mực.